7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 gậy ông đập lưng ông. Người chủ trì, Lăn, nói được không chút để ý. Biểu tình lại phá lệ nghiêm túc, thành tựu điểm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tô Nhĩ cúi đầu, phát hiện ngực bài giống như lại so với trước lớn một ít. Không cấm thở dài. Đây là ở tiến hóa thành thuẫn trên đường một đi không trở lại, thanh liên trí giả đã cho thấy thái độ. Tiếp tục lưu lại đơn giản là nhận người chán ghét nhiều đến một cái tổ đội đạo cụ. Tự hỏi không mệt, Tô Nhĩ thực hiện thực mà mở miệng do hỏi. Cách dùng là cái gì? Bẻ ra, từng người lấy một nửa, hạt giống mặt ngoài bóng loáng. Tay không bẻ ra nghe liền không hiện thực. Hắn mang theo không xác định bắt đầu nếm thử. Không ngờ dễ như trở bàn tay liền thành công, đưa qua đi cấp kỷ hành một nửa. Vẫn chưa thực hiện thật khi truyền tống, lúc này mọi người lực chú ý đều ở bọn họ hai người trên. Người, muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thanh liên trí giả tiếp tục đi phía trước đi. Tô Nhĩ do dự một chút, đi theo phía sau, đoàn người ngừng ở rừng rậm công viên, sáng sớm liền gió nhẹ hương vị đều là mang. Theo nhàn nhạt hương thơm. Khiến người tâm thái tùy theo trở nên bình thản rất nhiều, thanh liên trí giả nhìn hồ nhân tạo. Nhẹ giọng nói, nhảy xuống đi, Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng. Có lý do hoài nghi hắn tưởng mưu sát, thanh liên trí giả nói xong câu đó liền không có lên tiếng nữa. Chờ chính bọn họ châm trước, phong qua lại du tàu 3 lần. Chỉ nghe trước sau 2 hạ bùm thanh âm, trừ bỏ bắt đầu trong nháy mắt. Mặt hồ không có chút nào gợn sóng, Tô Nhĩ trong mắt cuối cùng ảnh ngược ra chính là hồ Ngạn đối diện. Tùng bách, bên tai mơ hồ truyền đến một đạo thanh âm. Sinh tử lựa chọn khi, có thể sử dụng kia tờ giấy. Trong lòng mặc niệm 3 lần hoa khai, nói chuyện ngữ điệu mang theo kỳ diệu cảm xúc. Có chế nhạo, tựa hồ còn kèm theo quần chúng trào phúng, không kịp tự hỏi càng nhiều. Hoàn toàn rơi vào hắc ám, người chủ trì cấp tổ đội đạo cụ chất lượng rất cao. Này xem như nhất thoải mái một lần truyền tống. Hỗn độn chung thân thể bị một cổ nhu hòa lực lượng vây quanh. Phẳng phất ở đám mây phập phập phồng phồng, Tô Nhĩ còn rất hưởng thụ. Có đánh 5 sao khen ngợi xúc động, nơi xa là cầu vượt. Đèn nê ông lập lòe diễm lệ sắc thái. Ngựa xe như nước, nơi trốn có thể nhìn đến đêm người về kỷ hành đứng ở trên quảng trường. Phía sau là nhảy quảng trường vũ người già và trung niên. Hắn vòng quanh bên ngoài đi rồi một vòng, tầm mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một góc. Xác định không có Tô Nhĩ thân ảnh, đại ca ca, phía trước một cái tiểu nam hài đi tới. Có người làm ta đem cái này cho ngươi, nói xoay người. Đang chuẩn bị chỉ vào dưới tàng cây. Tiểu nam hài đột nhiên, di, một tiếng, không thấy, là cái trụ quải trượng thúc thúc, kỷ hành nhẹ nhàng sờ soạng hắn đầu. Đi chơi đi, tiểu nam hài đi xa sau hắn mở ra cứng nhắc. Trên màn hình tự động nhảy ra một cái pop-up, thỉnh người chơi lựa chọn hội hợp đồng đội, nhiều nhất 2 gã, Hừng Đông trước cần phải tổ đội thành công. Chu Ngữ, 3 phân, Từ Dương Dương, 1 phân, kỷ hành, 1 phân. Từ Phồn, 4 phân, Tô Nhĩ, 5 phân, Ngũ Bách Khác, 2 phân, Giả Khán Hoa, 1 phân, Lưu Lãng, 3 phân, kỷ hành nhanh chóng điểm Tô Nhĩ lựa chọn, cụ thể vị trí hiện lên tại hạ phương, ngay sau đó lại điểm mấy cái, đồng dạng có thể biểu hiện ra địa chỉ, có thể thấy được ở tổ đội trước, có thể tùy thời sửa đổi chủ ý, hắn sờ soạng túi. Xác định trò chơi xứng tiền bao, bước nhanh đi đến đường cái biên chiêu chiếc taxi. Kỷ hành, đi Tân Hoa Nam lộ 236 hào danh gia viên tiểu khu, xe taxi thượng cầu vượt. Ngoài cửa sổ cao ốc building thoảng qua, kỷ hành ánh mắt đen tối. Hắn truyền tống tới vị trí ở quảng trường. Thực hào tìm thả không có nguy hiểm. Căn cứ cái này logic suy đoán. Mới bắt đầu điểm càng cao người chơi. Càng dễ dàng ở vào hiểm cảnh, Tô Nhĩ không thể nghi ngờ là trong đó, người xuất sắc nghĩ đến đây không cấm lắc lắc đầu. Này xui xẻo hài tử, tài xế mở ra quảng bá. Không nghe được hắn nói thầm, mang theo chút địa phương khẩu âm nói. đều ở tiếng tăm truyền xa gia viên hai ngày này nháo quỷ. Là thật sự sao? Kỷ Hành đạm thanh nói. Ta là đi gặp bằng hữu. Không quá hiểu biết, tốc độ xe thực mau. 20 phút sau ngừng ở danh gia viên tiểu khu ngoại. Kỷ Hành kết lộ phí xuống xe. Cách màn đêm chăm chú nhìn phía trước khu chung cư cũ. Không có bảo an, nhập khẩu là một phiến cũ nát tiểu cửa sắt. Giờ phút này đường cái đối diện chính đi tới một vị mới vừa hạ ca đêm công nhân viên chức Kỷ Hành. Gọi lại hắn, phiền toái hỏi một chút, số ba lâu đi như thế nào? Công nhân ngáp dài chỉ cái phương hướng, đơn nguyên lâu trước cửa loại một loạt thụ. Hàng năm không người tu bổ, có mấy cây bị gió thổi thấp thô trắng nhánh cây bức cho người muốn khom lưng đi đường, Kỷ Hành một. Đường dựa vào nghiêng mặt bên đi, tiếng bước chân thực nhẹ. Lúc này nhìn đến phía trước có lưỡng đạo thỉnh thoảng nhìn chung quanh thân ảnh. Nhưng người tránh ở một cây lão thụ sau, không nghĩ thụ sau lại vẫn cất giấu hai người. Một cái ngồi xổm, một cái kề sát vỏ cây đứng thẳng, nương ánh trăng miễn cưỡng thấy rõ lẫn nhau ngực bài thượng tên. Tất cả đều là một phân hàng ngũ, ai cũng chưa mở miệng để tổ đội. Bọn họ thêm ở bên nhau, cũng liền ba phần, cho nhau ghét bỏ đồng thời. Ban đêm yên tĩnh bị đánh vỡ. Tin tức chuẩn không? Mau đến thời gian, ly không điểm còn kém 10 phút. Chờ một chút, phía trước lén lút thân ảnh thấp giọng giao lưu. Bồi hồi ở một đơn nguyên cửa Kỷ Hành nhíu mày. Tô Nhĩ nơi vị trí đồng dạng biểu hiện ở một đơn nguyên 101-23:56. Cho thuê trong phòng, khuôn mặt thanh lệ nữ nhân đóng lại tủ lạnh môn. Xoay người khi dưới chân đột nhiên vừa chợt, may mắn kịp thời đỡ cái bàn, nàng không có thời gian tự hỏi vì cái gì rõ ràng mấy ngày không có kéo. Mà sẽ có thủy, trước tiên bảo vệ bụng, cong eo đổ mồ hôi đầm đìa, còn có một tháng mới đến dự tính ngày sinh. Nhưng nữ nhân cảm giác được thân thể không quá thích hợp. Nàng muốn kêu cứu, lại đau đến căn bản không có sức lực. Miễn cưỡng chống cái bàn hướng phòng đi cầm di động, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Giây tiếp theo hài tử lại là trực tiếp từ trong cơ thể rớt ra tới, nữ nhân sửng sốt một chút. Như là trong nháy mắt bị bớt thời giờ sức lực, đương trường hôn mê bất tỉnh, đơn nguyên ngoài cửa, không sai biệt lắm, tả hữu nhìn thoáng qua. Hai cái nam nhân đi vào đơn nguyên môn. Trong đó một người cầm trước tiên xứng tốt chìa khóa thuận lợi mở cửa trẻ con khóc nỉ non thanh. Truyền đến kia lão đạo sĩ thần, cao gầy một ít nam nhân kinh ngạc hạ, vội vàng đi qua đi cắt đoạn cuống rốn bế lên hài tử thúc giục đồng bạn. Mau, làm lơ hôn mê nữ nhân, đồng bạn nhanh chóng xách ra trong túi ly miêu, đặt ở nữ nhân bên người, người chơi ngầm theo đuôi. Thấy như vậy một màn cảm thấy không thể tưởng tượng, thời đại nào thế nhưng chơi ly miêu đổi thái tử. Địa điểm vẫn là ở một khu nhà cũ nát cho thuê phòng trong, thanh âm không lớn. Có thật giật mình người lại là phá lệ mẫn cảm, thân mình đột nhiên run lên. Cao gầy nam nhân xoay người nhìn đến ngoài cửa vài đạo thân ảnh. Trong nháy mắt hoảng thần qua đi vội quát, ta mang theo hài tử chạy, người lót sau. Đồng bạn hùng hùng hổ hổ rút ra một phen tiểu đao. Lung tung chiều không khí hoa sau đó nhảy cửa sổ, mười mấy mét vuông phòng ở vừa xem hiểu ngay. Xác định không có những người khác, từ dương dương mí mắt đột nhiên nhảy dựng, lập tức đi đoạt lấy trẻ con, một khác danh người chơi rõ ràng cũng nghĩ đến cái gì. Đem mục tiêu đặt ở trẻ con trên người, nhảy cửa sổ đuổi theo ra đi khi trong lòng spam một vạn cái ngoạ táo. Cảm tình này phó bản còn có thể một lần nữa đầu thai. Kỷ Hành không có tham dự truy đuổi chiến. Trước bắt đánh cấp cứu điện thoại. Theo sau cẩn thận ở phòng trong dạo qua một vòng. Không biết nghĩ đến cái gì khom lưng bế lên trên mặt đất tiểu động vật. Đẩy ra trước ngực một mảnh lông xù xù, móng tay cái lớn nhỏ ngực bài lộ ra băng sơn một góc quả. Nhiên là ngươi, Tô Nhĩ trợn to miêu đồng. Cảm giác được giam cầm chính mình kia cổ lực lượng đang ở biến mất. Thử đã phát cái âm. A, xác định có thể miệng phun nhân ngôn. Sửa sửa trước ngực bị lộng loạn lông xù xù. Bởi vì miệng khô lưỡi khô, ám chỉ tính mà duỗi duỗi đầu lưỡi, Kỷ Hành đầu uy hắn một ngụm thủy, khát nước được đến giảm bớt. Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa. Thái tử còn sống, có sinh mệnh nguy hiểm chính là kia chỉ Ly Miêu, Kỷ Hành thuận thuận mau. Như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Vừa mở mắt liền ở miếng vải đen túi. Nói không được lời nói. Lực lượng cũng không dùng được. Hiện tại mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, Kỷ Hành. Đạo cụ đâu? Tô Nhĩ, nếu ta tưởng, có thể triệu hồi ra tới. Nhưng không dùng được, chủ yếu là móng vuốt không có ngón tay linh hoạt, việc lạ, Kỷ Hành nhíu hạ. Mi, đi qua đi cấp trên mặt đất nữ nhân khoác kiện quần áo. Cũng không dám tùy ý lộn xộn nàng, chờ xe cứu thương tới công phu. Kỷ Hành nhìn chằm chằm Ly Miêu nhìn vài giây. Muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân phận? Tô Nhĩ mắt lộ ra hoang mang. Một con mèo có cái gì hảo kiểm tra? Giới tính, móng vuốt cao trước khi đến đây. Cứng nhắc phát ra tích một tiếng. Mặt bên cứu Kỷ Hành một lần. Hắn ngồi xuống. Thuận tiện đem miêu đặt ở đầu gối đầu, màn hình ở giữa xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Hay không cùng người chơi Tô Nhĩ tổ đội? Kỷ Hành ấn xuống xác định kiện. Hệ thống nhắc nhở tổ đội thành công, Tô Nhĩ rũ đầu. Ta liền cứng nhắc đều không có, có ngươi cũng dùng không thành, tàn khốc hiện thực trước mặt. Tô Nhĩ lựa chọn đã thấy ra, chỉ ra trước mắt vấn đề. Kế tiếp cảnh sát không thiếu được còn muốn hỏi ngươi, trong bóp tiền có thân phận chứng. Tránh cho không hộ khẩu xấu hổ. Kỷ Hành không có rời đi ý tứ. Này phụ nhân tình huống thực cổ quái. Có thể thử từ trên người nàng tìm đột phá khẩu, hiện tại đi ngược lại dễ dàng bị định tính vì ngại. Phạm xe cứu thương đến thực mau. Nữ nhân bị cáng nâng lên xe. Hai người đi theo cùng nhau ngồi vào xe mặt sau, ban đêm chiếc xe không nhiều lắm. Xe cứu thương một đường thông thuận đến bệnh viện, nữ nhân bị kéo đi phòng cấp cứu. Bởi vì tình huống đặc thù, Kỷ Hành trước lót một bộ phận phí dụng, an tĩnh ngồi ở ghế dài thượng đẳng cảnh sát tới, sợ bị theo dõi chụp đến môi hình. Trong lúc cố tình cúi đầu nói chuyện, hồi tưởng lúc trước kia hai người ở đơn nguyên ngoài cửa đối. Thoại. Kỷ Hành trầm ngâm nói, bọn họ biết đứa nhỏ này cụ thể canh giờ sinh ra có thể làm được điểm này. Chứng minh thế giới này đề cập thần quái, Tô Nhĩ gối hắn cánh tay. Căn bản không cần cân nhắc, ta chính là tốt nhất ví dụ, Kỷ Hành lắc đầu. Cứ theo lẽ thường lý tổ đội tích phân càng cao càng có lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hừng đông trước ngươi hẳn là có thể khôi phục, Tô Nhĩ run run mau. Cho nên ta biến thành miêu chỉ là vì hoàn thành một lần khảo nghiệm. Kỷ Hành gật đầu, mở ra cứng nhắc, Tô Nhĩ móng vuốt ấn ở một chỗ. Cái này kêu từ phồn có bốn phần, muốn đi tìm hắn sao? Kỷ Hành lắc đầu, điểm hạ chính mình tên, địa điểm như cũ biểu hiện ở quảng trường, cứng nhắc chỉ cấp ra lúc ban đầu định vị, Tô Nhĩ suy tư. Sau nói, chậm trễ lâu như vậy. Hiện tại qua đi khả năng sẽ vồ hụt, Kỷ Hành. Mới bắt đầu lựa chọn rất quan trọng. Phân cao người chơi ở hiểm cảnh ra không được. Điểm thấp trừ bỏ lưu tại chỗ cùng cấp giai đoạn người tới tìm. Cũng chỉ có thể chủ động xuất kích thấp phân tổ đội không ý nghĩa. Còn không nhất định có người sẽ đến. Phàm là có điểm lịch duyệt người chơi tất nhiên muốn lựa chọn người sau, Tô Nhĩ thay đổi cái nghiêng. Dựa vào tư thế. Tổ đội thất bại sẽ là cái gì kết quả? Kỷ Hành trong miệng thốt ra một cái chết tự, Tô Nhĩ đồng tử bỗng chốc co rút lại. Ngẩng đầu xem hắn, người chủ trì không hiện thân, mất công an bài tổ đội trò chơi. Không thấy huyết chẳng phải là uổng phí sức lực, Kỷ Hành bình tĩnh nói. Điểm quá thấp, phòng trừng cũng chiếm không được hảo, Tô Nhĩ hóa miêu. Tiếng nói không quá lớn biến hóa, chẳng qua thanh tuyến nhược hóa vài phần. Không tránh được mang theo chút nãi âm, nghe xong phân tích, thẳng hô, xã hội, Kỷ Hành khảy một chút hắn cái đuôi, đứng đắn điểm, ban đêm bệnh viện người không nhiều lắm. Giày cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm thực vang, hắn đình chỉ đậu miêu, nghênh diện đi tới đến là một già một trẻ hai gã cảnh sát, Kỷ Hành đem chỉnh sự kiện miêu tả thành. Nhân lái buôn đoạt hài tử ác liệt sự kiện. ở cảnh sát truy vấn gia đình địa chỉ trước. Trước một bước mở miệng, nghe nói danh gia viên hai ngày này nháo quỷ, ta liền muốn đi làm phát sóng trực tiếp, Đốn Hạ cố ý hỏi. Xin hỏi có thể đem chuyện này công bố đến trên mạng sao? Cảnh sát phá án đối một ít sẽ sinh ra quầy nhiễu võng hồng phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền có ý. Kiến, vừa nghe lời này, tiềm thức liền đem đối phương định tính khó xử làm người trẻ tuổi, tạm thời còn không được kỷ hành. Lúc này mới dẫn vào nghe có chút thiên phương dạ đàm tin tức. Đoạt hài tử giống như trước tiên biết vị này nữ sĩ sẽ ở trong nhà ra ngoài ý muốn. Có cái còn nhắc tới, lão đạo sĩ, lớn tuổi một ít cảnh sát làm ký lục ngòi bút tạm dừng một chút, kỷ hành giả vờ thành lại nhài tính. Cái này phải công bố đến trên mạng, ta liền phát hỏa, cảnh sát vội vàng tiến hành khuyên nhủ, kỷ hành cuối cùng nói. Lưu cái liên hệ phương thức. Ta giúp vị kia nữ sĩ lót tiền, điểm này chính hợp đối phương tâm ý. Kế tiếp còn có không ít yêu cầu dò hỏi bài tra chi tiết. Chẳng những để lại đồn công an điện thoại, còn bỏ thêm tư nhân số di động. Dặn dò hắn một khi nhớ tới càng nhiều chi tiết tùy thời liên hệ, tốt qua hóa lốp. Kỷ hành gật gật đầu, ông tô nhĩ rời đi, phía sau truyền đến tuổi trẻ cảnh sát nói thầm thanh. Gần nhất như thế nào kỳ quái sự tình càng ngày càng nhiều. Tuổi đại nghiêm túc nhắc nhở hắn. Không nên lời nói đừng nói, bệnh viện quanh thân có trắng đêm buôn bán cửa hàng. Kỷ hành mua không ít đồ ăn vặt, đem tô nhĩ nhét vào bao ni lông. Dùng đồ ăn vặt che lại hắn thân thể đại bộ phận. Lại tìm ra khách sạn khai gian điểm thời gian phòng, đi vào phòng cho khách. Tô nhĩ chui ra tới thông khí. Xin lỗi, kỷ hành nhàn nhạt giải thích. Giống nhau khách sạn không cho mang sủng vật tiến vào, tô nhĩ nhảy đến trên cửa sổ thông khí. Đột nhiên cảm nhận được miêu mễ thân thể nhanh nhẹn tính. Quan sát phía dưới cảnh sát, rất có loại hào khí vạn trượng cảm giác xuống dưới, kỷ hành nói, tô nhĩ lắc lắc cái đuôi. Mỗi chỉ sủng vật đều có tùy hứng quyền lợi, trọng điểm cường điệu sủng vật hai chữ, còn không? Có hoảng đủ, thân thể đột nhiên cứng đờ trụ, kỳ dị lạnh lẽo truyền đến, tô nhĩ đầu tiên sờ sờ tay, phát hiện chính trần trụi thân mình dán ở pha lê thượng giờ khắc này. Hắn cuối cùng biết kỷ hành vì cái gì muốn tới khai phòng. Trời còn chưa sáng, phụ cận tìm không thấy trang phục cửa hàng, cười mỉa một chút. Khoác chăn đi tới, người phỏng đoán thực chính xác, hắn hóa thân thành Ly Miêu. Chủ yếu là vì tổ đội trò chơi phục vụ, nói cách khác hiện tại khôi phục, có phải hay không thuyết minh đại bộ phận người đã tổ đội thành công? Tiếng đập cửa đánh gậy ý nghĩ, hành lang trống rỗng. Trên mặt đất phóng một cái cứng nhắc, kỷ hành nhặt lên tới đưa cho tô nhĩ. Ngươi, tô nhĩ nhíu mày. Lần này người chủ trì không khỏi quá cố lộng huyền hư, cứng nhắc thượng có tân tin tức nhắc nhở. Xem sáng sớm tin tức tránh cho bỏ lỡ, hắn kịp thời thiết trí chuông báo, sau đó nắm chặt thời gian bổ miên, kỷ hành ở bên cửa sổ đứng trong chốc lát. Mau hừng đông khi mới ngủ, 6:30, sáng sớm tin tức đúng giờ bắt đầu, khởi điểm truyền phát tin mấy còn lại là về dân sự. Sắp tới đêm gieo xuống một cái tin tức khi, người chủ trì sắc mặt nhiều ra vài phần nghiêm túc, hôm qua ban đêm. Ta thị phát sinh cùng nhau nghe rợn cả người hung án. Một nữ tử phần cổ bị cắm vào nhánh cây. Tàn nhẫn giết hại, tô nhĩ vội dùng cứng nhắc tìm tòi tin tức. Trên diễn đàn có chưa hài hòa hình ảnh. Hiện trường tương đương huyết tinh, nữ tử thon dài cổ bị coi như bình hoa. Cắm ở mặt trên hoa chi trải qua cẩn thận tu bổ. Hoàn toàn dựa theo bình thường cắm hoa yêu cầu tiến hành bố trí, xinh đẹp có ý tưởng. Bình luận thế nhưng có rất nhiều khen ngợi đây là tác phẩm nghệ thuật ngôn luận, xem nhẹ rớt những cái đó lệnh người không khỏe lên tiếng, từng điều đi xuống xem, có một cái bình luận khiến cho hắn chú ý, võng hữu 001 ta ở tại phụ cận, hù chết, hơn nữa liền ở ly án phát không xa địa phương, tối hôm qua có người bị xe đâm chết, phiên trang khi, trang web tạp hạ, đổi mới sau thiệp đã bị cắt bỏ, rời khỏi trình duyệt. Tô nhĩ phát hiện trên mặt bàn nhiều ra một cái trình tự. Kêu người chơi phân đội nhỏ, Tiến vào sau Từ Phồn, Ngũ Bách khắc hai cái tên hiện ra màu xám. Mặt sau ghi chú tử vong thời gian, còn lại tất cả mọi người là hồng tự, Tô Nhi ánh mắt khẽ biến. Nếu tối hôm qua ngươi không kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, góc trên bên phải phong thư icon lập lòe một chút. Tin tức tuyên bố với 2 phút trước, thông chi người chơi 10 giờ chung ở Hoành Tuyền thương trường tập hợp, quay đầu đi chuẩn bị cùng kỳ. Hành nói chuyện, nhìn đến đối phương đang ở một cái group chat, theo bản năng nhìn mắt trên tay cứng nhắc. Cũng có một cái nói chuyện phiếm phần mềm, tiến vào sau có cái kéo hắn nhập đàn nghiệm chứng tin tức. Tô Nhĩ nghĩ nghĩ điểm đồng ý, đàn chủ chân dung là một con què chân trụ quải trượng vịt. Võng danh trà hoa công chúa, Tô Nhĩ điểm tiến đối phương cá nhân tư liệu. Giới tính một lan là nam, cá tính ký tên chỉ có 3 chữ. Người chủ trì, nhịn không được khóe miệng hơi trừu, bắt đầu xem chính mình tài khoản tư liệu. Hơn phân nửa là trò chơi đăng ký tốt, tên họ tuổi toàn bộ là chân thật tư liệu. Hắn thử cải biến, thuần một sắc hôi khung điểm bất động, không hề uổng phí sức lực. Đã phát một cái tin tức, vì cái gì liền 3 người. Trà hoa công chúa, điểm quá thấp người chơi chính mệt mỏi bôn tàu, còn không có chú ý tới. Mỉm cười, ngay sau đó lại bắn ra một cái. Trà hoa công chúa, nghe nói ngươi am hiểu đọc lý giải A còng Tô Nhĩ. Biểu diễn một cái cho ta xem được không? Nhìn chằm chằm này tin tức Tô Nhĩ nhướng mày. Hiện nay trong đàn liền chính mình, Kỷ Hành, người chủ trì, nói chuyện ngược lại thiếu rất nhiều băn khoăn, ngẩng đầu xem Kỷ Hành. Có người ở khiêu khích ta, Kỷ Hành khóe miệng hơi sốc. Giang trở về, vì xác nhận người chủ trì thân phận không phải bị giả mạo. Tô Nhĩ thử, có biết hay không BSJ là cái gì? Trà hoa công chúa, còn không phải là bên cạnh ngươi người hẳn phải chết cục. Vì xem các ngươi biểu diễn, ta riêng tranh thủ bổn chàng người chủ trì. Mỉm cười, Tô Nhĩ quyết định thỏa mãn hắn yêu cầu. Bắt đầu bán nghệ, lộng hư được đến tin tức chung. Có một đoạn rất có ý tứ tâm lý độc thoại, hắc ám sắp đã đến, ta khát vọng nhìn đến một người tuổi trẻ linh hồn, như vậy vấn đề tới. Đây là Kỷ Hành hoàn toàn đi vào trò chơi trước tự mình phân tích. Thời gian cực nhanh 5 tháng như thoi đưa, hiện giờ, hắc ám có phải hay không sớm đã đến. Lực hơi trầm ngâm, tiếp tục phát tin tức, giả thiết hắc ám buông xuống, vì cái gì phó bản thế giới còn không có hủy diệt. Ta không khỏi đối trước mắt thế giới này chân thật tính sinh ra hoài nghi. Lại tưởng phát tin tức khi, thất bại, người đã bị quản lý viên cấm ngôn 1 giờ. Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng, tin nhắn trà hoa công chúa, người có phải hay không chơi không dậy nổi. Uống lên nước miếng, cấm ngôn như cũ không giải trừ. Hắn mặt vô biểu tình liền phát qua đi một chuỗi mỉm cười biểu tình. Hết chương.